Mến chào chư vị thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 220 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 220, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đã phát hiện ra được cái bức tường đồng xanh chính là bức tường đại đạo ngăn cách hai thế giới. Hắn còn phát hiện phía bên kia bức tường chính là Gia Gia cùng với đám người Sa Bà Bà đang thực hiện một cái nghi thức tế lễ để đánh thức chân thần thiên ngoại. Thì sau khi tế lễ kết thúc, chân thần cũng đã mở mắt ra, mọi người ở nhân gian đều kinh ngạc. Vậy là dương gian cùng với âm phủ đã tách ra, mặt trời cũng đã mọc trở lại rồi. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 220 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua dòng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ cho Thiện một like nè, giúp Thiện chia sẻ rộng rãi cái bộ Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận này nọ để thả tim để giúp Thiện đẩy tương tác cho tập truyện nha. Đạo hữu nào mà chưa có đăng ký thì cũng cho Thiện xin một đăng ký luôn. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là thư giãn nha. Cung Vãn Tình, Khấu Tiên Nhân và Chung Vô Vọng tới đạo tràng của chân thần. Thiên Tôn đang bế quan tu luyện trong Thiên Nguyên Cung trên Tuyệt Tiên Phong thuộc đạo tràng chân thần. Ba người bước vào Thiên Nguyên Cung. Một đạo đồng tiến lên, nói: Thiên Tôn lão gia không có ở trong cung, chư vị xin hãy quay về. Cả ba đều ngơ ngẩn. Cung Vãn Tình hỏi: Thiên Tôn đã đi đâu rồi? Lão gia không có nói. Ba người rời khỏi Thiên Nguyên Cung, đi về phía bên ngoài đạo tràng. Khấu Tiên Nhân nghi hoặc: Thiên Tôn không có ở đây, vậy đã đi đâu rồi? Cung Vãn Tình suy tư: Phong Tiên Nhân đã hạ phạm, cha xét Kỳ Tung Ma Đô Ma Quạng. Không lẽ Thiên Tôn cũng vì cái chuyện Ma Quạng mà rời khỏi Tuyệt Vọng Pha rồi không? Hey, chắc có lẽ cũng có khả năng này đấy. Khấu Tiên Nhân lẩm bẩm: Thiên Tôn tới nhân gian, nhìn thấy chân thần phục sinh, không biết sẽ có tâm trạng thế nào đây nữa. Hắn tức giận nói: Rốt cục là cái tên khốn nào đã lẻn vào trong Tuyệt Vọng Pha phục sinh chân thần chứ? Nếu mà bắt được hắn, nhất định không thể tha thứ được. Cung Vãn Tình cười nhưng mà không cười, nói: Chưa biết chừng là người trong Tuyệt Vọng Pha tự trộm đi. Thử hỏi thiên hạ này, ngoài Tuyệt Vọng Pha chúng ta ra thì ai có thể hiểu rõ cửu thiên thập địa chư thiên đại tế chứ? Khấu Tiên Nhân trong lòng rúng động. Cung tiên tử vừa nói đã đột phá quyền cơ, người phục sinh chân thần nhất định là kẻ trong Tuyệt Vọng Pha rồi. Hắn lo lắng nói: Thiên đạo hành giả tuyệt đối không có bản lĩnh này, chỉ có thiên đạo tiên nhân mới có thủ đoạn như vậy. Nói cách khác, kẻ đó ở ngay trong chúng ta. Hắn không khỏi rùng mình lẩm bẩm: Người đó rốt cục là ai chứ? Cung Vãn Tình trầm giọng: Khấu Tiên Nhân, chuyện này chỉ có ngươi ta cùng với Vô Vọng biết, tuyệt đối không thể để cho kẻ thứ tư hay. Chúng ta phải làm như là không có gì, âm thầm điều tra những thiên đạo tiên nhân khác, không thể kinh động đến bọn họ được. Khấu Tiên Nhân gật đầu, quay sang Chung Vô Vọng: Vô Vọng, người có ý kiến gì không? Chung Vô Vọng đáp: Vô Vọng xin lấy hai vị sư bá làm đầu. Tuy là nói như vậy, nhưng mà trong đầu của hắn lại hiện lên hình ảnh của Ngư Thường Bạch, Thiên Quang Đạo Nhân, Lâm Thái Hư cùng với các thiên đạo hành giả khác, thầm nghĩ: Cái người phục sinh chân thần nhất định là bọn họ rồi, nhưng mà bọn họ lại không thật sự là bọn họ. Thời gian trước họ đã hạ giới cùng với Phong Tiên Nhân truy tìm cao thủ Ma Đô. Điều đó có nghĩa là trong khoảng thời gian đó bọn họ đã bị kẻ khác thay thế, đèn mệnh của bọn họ vẫn còn sáng, chứng tỏ họ vẫn còn sống. Mà trong số những thiên đạo hành giả được Phong Tiên Nhân dẫn đi, lại không có Ngư Thường Bạch. Cung Vẫn Tình mỉm cười. Vô Dụng đang suy nghĩ cái gì vậy? Có nghi ngờ ai không? Chung Vô Dụng lắc đầu. Không có. Khấu Tiên Nhân nói. Chuyện này Vô Dụng không cần nhúng tay vào. Dù sao đối thủ cũng là thiên đạo tiên nhân, ngươi cứ làm như là không biết là được rồi. Chung Vô Dụng đáp ứng. Khấu Tiên Nhân cùng với Cung Vãn Tình đã rời khỏi. Chung Vô Vọng thầm nghĩ. Điều này chứng tỏ cái kẻ có thể bắt chước sáu vị sư thúc một cách hoàn hảo nhất định đã ẩn nấp trong Tuyệt Vọng Pha rất lâu, quan sát họ, tìm ra sơ hở của họ, sau đó một lượt bắt giữ toàn bộ. Mà cái kẻ ngày thường vẫn âm thầm quan sát bọn họ chính là Ngư Thường Bạch. Ngư Thường Bạch là ân sư chuyên nghiệp của Trang Vô Cửu, những năm gần đây chưa từng rời khỏi Tuyệt Vọng Pha, nhưng mà Trang Vô Cửu lại thường xuyên rời khỏi vì phụ trách Thiên Thính Giả của Dương Gian. Điều đó có nghĩa là Trang Vô Cửu cũng có vấn đề. Hắn khẽ mỉm cười, xoay người rời khỏi. Thân phận của cái kẻ này vẫn chưa bại lộ, hắn nhất định sẽ quay lại Tuyệt Vọng Pha. Nhưng hắn không dám dùng thân phận của Ngư Thường Bạch nữa, vậy nên hắn sẽ trở về với gương mặt của Trang Vô Cửu. Ta muốn xem thử rốt cuộc hắn có thủ đoạn gì đây. Ở phía bên kia bức tường đồng xanh, một chiếc phi chu lặng lẽ xuôi theo dòng sông tối tăm. Trên thuyền, Trần Thực hưng phấn không thôi, đi theo bên cạnh Trần Dận Đô, thao thao bất tuyệt, kể về những cái chuyện đã trải qua sau khi chia cách với Gia Gia. Hắn kích động đến mức không thể kiềm chế, chí hận không thể kể hết từng việc mà mình đã từng trải qua suốt những năm tháng cho Gia Gia nghe. Trong Trần Gia, cái người thân cận với hắn nhất không phải là mẫu thân Vu Khinh Dư, cũng không phải là Trần Đường, càng không phải là Tạo Vật Tiểu Ngũ, mà chính là Gia Gia Trần Dần Đô. Chính Trần Dần Đô sau khi hắn qua đời đã không tiếc mọi giá để báo thù cho hắn, vì hắn mà liều mạng, vì hắn mà mời tất cả nhân vật có thể mời tới từ Tây Ngô Tân Châu nhiều lần xuống âm phủ để cứu viện. Chính Trần Dần Đô đã dốc hết mọi cách chỉ để hồi sinh hắn. Cũng chính Trần Dần Đô, cho dù bị trọng thương gần chết, vẫn bất đắc dĩ tu luyện thi giải tiên, không còn được dung nạp tại Dương Gian nữa, nhưng vẫn gắng sức khắc chế ma tính ở bên cạnh hắn, chỉ để nhìn hắn trưởng thành. Cũng là Trần Dần Đô, trong lúc hoàn toàn bất lực, đã dẫn hắn đi khắp nơi cầu xin và phó hắn cho Sa Bà Bà, Thanh Dương cùng với những người khác, để cho Trần Thực có thể tiếp tục sinh tồn trên thế gian này. Lúc này, Trần Dận Đô và những người khác đã khôi phục lại dung mạo thật sự. Chân thân của Ngư Thường Bạch, Thiên Quan Đạo Nhân vẫn còn sống, nhưng mà không biết bị Tạo Vật Tiểu Ngũ giấu ở nơi nào. Cái điều kỳ lạ là Trần Dận Đô, Sa Bà Bà cùng với những người khác lại không hề hỏi tới. Khi đi tới khe nứt lớn dưới đáy con sông, Trần Thực tế cởi Thái Ất Tị Ma Thoa, chở mọi người xuyên qua khe nứt tiến vào trong Thiên Trị Quốc. Dọc theo đường đi, hắn vẫn thao thao bất tuyệt, không ngừng nói. Mãi tới lúc lâu sau, Trần Thực mới dừng lại, trầm mặc một lát, rồi nhẹ giọng nói. Dạ dạ, con nhớ người rồi. Trần Nhận Đô cười. Người đã trưởng thành rồi, cũng cao lớn hơn, rắn rỏi hơn. Sa Bà Bà cũng cười, nói. Chúng ta gặp được gia gia ngươi, hắn đã hỏi thăm chuyện của ngươi rất là nhiều lần, nghe đi nghe lại không biết là bao nhiêu lần. Trần Thực thoáng xấu hổ, nhưng mà trong lòng lại tràn đầy xúc động. Thái Ấn Tị Ma Thoa không dừng lại ở Thiên Trì Quốc, mà cứ tiếp tục hướng ra bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Khi tới một ngọn cao nguyên, Trần Dận Đô cười nói. Tiểu Thập, ta sẽ không theo ngươi chớp về Dương Gian. Ta đã đi trên con đường thi giải tiên, nếu mà trở về Dương Gian sẽ trở thành tà biến, âm phủ thích hợp tới ta hơn. À, chết, Con quên mất. Trần Thực vội vàng tế khởi nguyên thần, chui vào trong tiểu miếu, lấy ra hàng loạt linh dược nhét vào trong tay của lão. Dạ dạ, người thử cái thứ này đi. Cái loại quả sâm thảo này có thể kéo dài tuổi thọ 500 năm, còn có ô sâm này nữa có thể gia tăng 300 năm thọ nguyên á. Đây là giáng chu quả, có thể kéo dài 360 năm. Còn có bồ đề thảo hoàng đan này nữa, có thể sống thêm 280 năm nữa. Hắn lập tức thúc động đạo tràng, nói: Dạ dạ, con còn tu luyện được âm dương đản luyện, có thể luyện tà khí trong cơ thể của người, khiến người không bị tà biến nữa. Đúng rồi, con sẽ truyền cho người, người có thể tự mình tu luyện. Con đã dựa trên nền tảng của tiểu đạo sĩ Thiên Chân để bổ sung thêm, có thể giúp tu sĩ tu tới độ kiếp cảnh, thậm chí là phi thăng cảnh cũng không thành vấn đề luôn. Con còn có tiểu miếu nữa, người cứ vào trong tiểu miếu mà tu hành, con giúp người luyện đi tà khí. Hắn nghĩ ra đủ loại biện pháp. Trần Nhận Đô mỉm cười nhìn hắn, đợi tới khi hắn yên tĩnh lại mới chậm rãi nói: Tiểu thập, người trưởng thành rồi, thật sự là đã trưởng thành. Trần Thực khi xưa không có thần thai, vẫn chỉ là một hài tử tha thiết mong muốn tu hành để có thực lực thủ hộ gia gia già yếu của mình. Vậy mà bây giờ hắn đã lớn, đã có thể giải quyết những vấn đề mà ngay cả Trần Nhận Đô cũng không thể giải quyết được. Trần Nhận Đô phục dụng các loại linh dược để kéo dài tuổi thọ, nhưng lão đã đi trên cái con đường thi giải tiên, đang đứng bên bờ vực tà hóa, mà thọ nguyên không thể giải quyết được vấn đề này. Một khi bước chân vào dương gian, lão sẽ không kiềm nén được mà ma hóa vạn vật, gây ra đại kiếp nạn. Nhưng mà khi đạo tràng của Trần Thực lan tỏa, tà khí trong cơ thể của lão lập tức được điều hòa, đại kiếp nạn cũng vì vậy mà không xảy ra. Trần Thực thúc động âm dương đản luyện, không ngừng tẩy luyện, hóa giải tà khí trong cơ thể của lão, đồng thời truyền lại cái môn công pháp này. Chỉ sau một thời gian ngắn tu luyện, Trần Nhận Đô đã hoàn toàn nắm vững. Nhưng mà Trần Thực hiểu rõ, để tu luyện công pháp này cần lĩnh ngộ cực kỳ sâu sắc về âm dương chi thuật. Hắn đã từng truyền lại cho không ít người, nhưng mà đa số đều không thể luyện thành, chỉ có số ít miễn cưỡng nhập môn. Người có thể học nhanh như Trần Nhận Đô chỉ có duy nhất một người. Đạo tràng của Trần Thực trải rộng, âm dương nghịch chuyển, chỉ trong chớp mắt mọi người đã xuất hiện dưới sườn dốc hoàng thổ nơi dương gian. Trên dốc, Chu Thú Tài, Quyết Dương Tử cùng với Liễu Đạo Nhân đang canh giữ. Trần Nhận Đô đảo mắt nhìn quanh, lúc này dân Hoàng Pha Thôn đang kéo nhau ra khỏi núi, vừa nhìn thấy lão từ xa, ai nấy đều thất kinh. Trần Nhận Đô, người giả chết để hù người hả? Ngũ Trúng lão thái thái, tay chân run rẩy, lệ già tuôn rơi. Chắc chắn là ta sắp chết rồi, nên mình thấy quỷ đây mà. Trần Nhận Đô cười nói: Mệnh của Ngũ Trúc Tẩu còn dài lắm, còn lâu mới tới lúc chết. Những thôn dân khác cũng lục tục kéo tới, vừa kính sợ vừa cung kính hành lễ với lão. Trần Nhận Đô chắp tay hoàng lễ, chào hỏi họ như là ngày thường. Lão Trần, cháu của ngươi có tiền đồ lắm đó. Nãy nãy của Ngọc Châu cũng lên tiếng: Đỗ Trạng Nguyên rồi, giờ đã là đại lão gia. Chỉ có điều nhi tử của ngươi thì không được như vậy, bị bãi chức ở nhà rảnh rỗi. Lúc này từ phía sau bà lão vang lên âm thanh của Trần Đường: Sai rồi, ta thăng quan rồi đó chứ, hiện tại đã là Dinh Lộc đại phu, quan phẩm tổng nhất phẩm, bổng lộc hàng ngày là 74 thạch gạo, quy đổi ra cũng khoảng hơn 50 lượng bạc đó chứ. Trần Nhận Đô nhìn qua, chỉ thấy Trần Đường từ phía sau đi tới, dáng người hiên ngang, ánh mắt sắc bén, từng bước tiến đến trước mặt của hắn. Chà, Trần Đường hiếm khi không trực tiếp gọi tên lão. Trần Nhận Đô mỉm cười, nói: Tiểu thập đã nói rất nhiều điều tốt về ngươi trước mặt ta. Nó nói ngươi rất có tiền đồ, kiếm pháp cũng rất là giỏi. Trần Đường liếc nhìn Trần Thực, trong lòng cảm thấy xúc động, tiếp tục đi tới trước mặt Trần Dận Đô, vươn tay định ôm lấy lão. Vậy mà Trần Dận Đô đứng đó tự như là một pho tượng đá sừng sững, không giận mà uy, khiến cho Trần Đường không dám ôm, hai cánh tay giơ lên rồi lại hạ xuống với vẫy hai cái như là cánh chim non, không biết phải đặt nó vào đâu mới ổn. Người không biết ôm người, vậy để ta ôm ngươi. Trần Dận Đô mạnh mẽ ôm chặt lấy hắn, thấp giọng nói, nhưng đây không phải là lỗi của ngươi. Khi ngươi còn nhỏ, ta rất ít khi ôm ngươi, cho nên ngươi mới không biết cách ôm người khác. Mí mắt Trần Đường lập tức đỏ que, nước mắt bất giác chảy dài xuống. Tạo Vật Tiểu Ngũ đứng bên cạnh chỉ lại cười lạnh không thôi. Vu Khinh Dư bước tới mỉm cười nhìn hai phụ tử họ. Trần Dận Đô hiếm khi đối xử ôn hòa với nhi tử, nhưng rất nhanh đã buông Trần Đường ra, hướng về phía Vu Khinh Dư cung kính cúi người nói, nhờ có hiền tức mà gia đình này mới không tan rã, nhận của ta một lại. Vu Khinh Dư luống cuống tay chân, vội vàng quỳ xuống đáp lễ, nếu không phải công gia mời quả đẩu tới, con đã mất mạng từ lâu rồi, công gia đừng có làm vậy, khiến con tổn thọ mất. Trần Dận Đô đứng dậy nói, người thông minh hơn cả nhi tử của ta, hắn có thể cưới được ngươi là nhờ ngươi nhường nhịn hắn, ủy khuất cho ngươi rồi. Bàn tay của Trần Đường âm thầm đặt lên chuôi kiếm huyền vi, gân xanh nổi lên mu bàn tay. Vu Khinh Dư mỉm cười, rõ ràng là A Đường thông minh hơn, còn đâu có bằng hắn, chỉ là ngốc nghếch thôi. Trần Dận Đô lắc đầu, nhị tử của ta, ta hiểu rõ nhất, Tiểu Thập chắc chắn không phải di truyền từ hắn, mà là từ ngươi. Vu Khinh Dư khoát tay Trần Đường, cười mãi không ngừng. Trần Đường cũng không thể rút kiếm, chỉ đành bỏ qua. Trần Thực nhìn quanh, quan sát dân Hoàng Pha Thôn, rồi bước đến bên cạnh Trần Đường, hạ giọng hỏi, cha, Nghiêm Tiện Chi đâu? Trần Đường đáp, hắn đi rồi, nói là muốn về Tây Kinh. Từ xa, âm thanh của Trần Dận Đô vang lên, Tiểu Thập, đi theo ta gặp vài cố nhân. Trần Thực lớn tiếng đáp, Dạ dạ, ngươi nghỉ ngơi trước đi, chờ con một chút, con đi tiễn một vị cố nhân. Dứt lời, hắn tung mình hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Tại quận Củng Châu, huyện Thái Bình, Nghiêm Tiện Chi đạp mây đáp xuống, nhìn tiểu thiếp đang ôm nhi tử, dặn dò, Hường Nhi, chúng ta tạm dừng chân tại dịch trạm huyện Thái Bình. Quyền lĩnh nơi này là ngựa của Nghiêm gia, thế đó sẽ có xe ngựa đưa chúng ta tới Tây Kinh. Bọn họ tới dịch trạm, nhưng mà nơi này đã trống không. Nghiêm Tiện Chi hơi nhíu mày, dẫn theo tiểu thiếp đi về phía huyện nha. Chỉ thấy nhân khẩu trong huyện ít đi rất nhiều, chưa đến 3 phần so với ngày trước, dân chúng ai nấy đều tiều tụy xanh xao. Nghiêm đại nhân, cớ gì vội vã như vậy hả? Thân thể Nghiêm Tiện Chi khẽ chấn động, nhìn về phía trước, lập tức nở nụ cười. Thì ra là Trần Chả Nguyên, trùng hợp thiệt, không ngờ lại gặp tiểu Trần đại nhân ở đây. Trần Thực từ phía đối diện đi tới, lắc đầu. Không phải là trùng hợp, mà là ta cố tình tới tiễn ngài. Nghiêm đại nhân, ở lại Càn Dương Sơn canh tác không phải tốt hơn sao? Cớ gì cứ phải chen chân vào chốn danh lợi Tây Kinh chứ? Nghiêm Tiện Chi cười nhạt. Giờ đại kiếp đã qua rồi, Tây Ngụy Tân Châu châm phế đại hưng, lão hữu không thể không gánh vác trọng trách trấn hưng 50 châu. Hắn đối với cái sự xuất hiện của Trần Thực rất là cảnh giác, vô tình hay hữu ý, nói, giới thượng giới tuy không còn, nhưng mà thập tam thế gia chúng ta vẫn cắm rễ sâu trên đại lục này, không thể lung lay. Vì vậy, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nhất định phải tới Tây Kinh để ổn định lại thiên hạ. Trần Thực sánh vai đi bên cạnh hắn, lắc đầu nói, Nghiêm đại nhân, qua trận Mạc Nhật đại kiếp này, ta mới hiểu ra một điều. Tiên Ngô Tân Châu không có thập tam thế gia, bách tính sẽ sống tốt hơn. Từ hôm nay, ta sẽ nhổ tận gốc từng cái u nhỏ của thập tam thế gia. Nếu mà Nghiêm đại nhân trở về Càn Dương Sơn làm trụ, vẫn còn đường sống. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục đi về phía Tây, e rằng tính mạng khó giữ rồi. Nghiêm Tiện Chi dừng bước nhìn hắn, lạnh lùng nói: Trần Thực, người muốn làm phản sao? Trần Thực khẽ lật tay, tay Vương Ngọc Tỷ xuất hiện trên lòng bàn tay của hắn, cái giọng điệu nhàn nhạt: Ta chính là Chân Dương, sao lại gọi làm phản chứ? Nghiêm đại nhân, hai con đường, ngài chọn sống hay là chọn chết? Tại thành Thái Bình, chứ dù đã trải qua đại kiếp nạn, cái số người sống sót chỉ còn có 2/3, nhưng vẫn không hề ít. Trong thành, trăm việc chờ khởi sắc, lúc này đã có kẻ buôn người bán, xe kéo quán nước, trên đường phố vang lên cái tiếng rao hàng, thu hút không ít người bước ra khỏi nhà. Trên mặt của bọn họ bớt đi cái phần sợ hãi, nhiều hơn một chút ánh sáng rạng rỡ. Không ít người đi ngang qua Trần Thực cùng với Nghiêm Tiện Chi, thậm chí là còn có kẻ sơ ý đụng vào người bọn họ. Nghiêm Tiện Chi chỉ mỉm cười, sau lưng lão hư không nứt toát, nguyên thần của lão trấn giữ trong hư không như là một vị thiên thần oai phong lẫm liệt, nhật nguyệt tinh tú vây quanh vận hành, phong thái hiển lộ. Tiểu Trần đại nhân, lệnh tôn thường tán dương ngươi là kỳ tài hiếm có trên thế gian, ngươi quá thật là xứng đáng. Người chết đi sẽ sống lại, không có thần thai cũng có thể vươn lên từ nghịch cảnh, tỏa sáng rực rỡ ở Tây Kinh, chém giết công tử, nhiều lần phá hỏng đại kế của thập tam thế gia. Nhưng ta rất là thưởng thức ngươi, cho nên trước giờ chưa từng truy sát tận cùng. Nghiêm Tiện Chi thần sắc nhàn nhã, cười nói: Ngươi cho rằng giới thượng giới bị quỷ, Chân Dương Cửu Điện bị diệt thì thập tam thế gia sẽ suy tàn sao? Nhưng mà ngươi không biết rằng thập tam thế gia còn có thập điện Diêm La, còn có 18 tầng âm phủ, giới thượng giới chẳng qua chỉ là một nửa thế lực của thập tam thế gia mà thôi. Phía sau hắn, một tiểu thiếp ôm nhi tử, ánh mắt kinh hoàng nhìn bọn họ. Nàng đã từng trải qua sinh tử, nàng là cái vị tiểu thiếp cuối cùng của Nghiêm Tiện Chi cưới. Khi nàng nhập môn, đúng lúc Trần Thực vào trong kinh ứng thí, lúc tai kiếp bùng phát, nàng đã mang thai. Sau khi Chân Vương Cửu Điện bị quỷ, Tây Kinh còn không có khả năng trấn thủ hải vực, ma quái từ biển cả tràn vào như là thủy triều, Tây Kinh sụp đổ, người chết vô số. Nếu là thời bình, đại quân Ngũ Quân Thần Cơ Thần Xu của Tây Kinh nhất định sẽ tự chiến cho đến cùng để thủ hộ Tây Kinh. Nhưng mà khi âm dương hợp nhất, các lộ đại quân bị chia cắt, lạc vào trong quần sơn, phương hướng hỗn loạn, trong Tây Kinh có vô số quan lại quý tộc, khi nguy nan lập tức bỏ trốn. Nghiêm Tiện Chi dẫn theo gia quyến đào dông, suốt đường đi bị ma quái dưới biển truy sát, quỷ vật từ âm phủ tập kích, người chết không đếm xuể. Nàng tận mắt chứng kiến người của Nghiêm gia không ngừng bỏ mạng trong hoảng loạn, chứng kiến lương thực cạn kiệt, thấy lão gia Nghiêm Tiện Chi sắc mặt âm trầm. Lão dẫn theo đệ tử Nghiêm gia ra bên ngoài, lúc trở về toàn thân nhốm máu nhưng lại nở nụ cười, đồng thời mang theo lương thực. Khi đó khuôn mặt của lão gia giống hệt như bây giờ, nhưng mà nàng cảm thấy nụ cười kia ẩn chứa cái sự tàn nhẫn tột cùng. Tiểu Trần đại nhân, ta biết ngươi đang nghĩ gì, chẳng qua là muốn lợi dụng cơ hội giới thượng giới bị diệt để nhổ tận gốc thập tam thế gia. Trên đời này kẻ ôm giả tâm vô số, ngươi chỉ là một trong số đó mà thôi. Nhưng mà thập tam thế gia sẽ quay lại vị trí vốn có của mình. Nghiêm Tiện Chi thản nhiên lướt qua dòng người qua lại trong thành, ánh mắt chỉ dừng trên người của Trần Thực, mỉm cười nói: Tuyệt vọng pha không tận diệt thập tam thế gia, sau này cũng sẽ không ra tay nữa. Đối phó với âm phủ, thập tam thế gia ta vẫn là thế lực mạnh nhất thế gian này. Hắn không còn có vẻ khúm núm như ở Càn Dương Sơn nữa, mà ánh mắt sáng rực, tự như là trở lại vị trí thủ phụ Tây Kinh, cười nói: Tiểu Trần đại nhân, làm thần tử đừng vọng tưởng đối địch với thập tam thế gia. Lời nói của hắn tràn đầy tự tin. Khi mà trần thực vào Tây Kinh ứng thí, hắn chỉ là tu sĩ quá thần cảnh, cho dù những năm qua tiến bộ thần tốc, cùng lắm cũng chỉ tới hợp thể cảnh thôi. Hợp thể cảnh, nguyên thần không vượt quá 18 trượng. Luyện thần cảnh, nguyên thần trong phạm vi trăm trượng. Còn hoàng hư cảnh, nguyên thần có thể đạt đến mấy trăm trượng. Khoảng cách giữa các cảnh giới chênh lệch to lớn, không thể tưởng tượng nổi. Mà hắn chính là tồn tại hoàng hư cảnh. Nói như vậy, ngươi đã chọn con đường chết. Giọng nói của Trần Thực truyền đến, Nghiêm Tiễn Chi bỗng nhiên nhận ra khoảng cách giữa lão và tiểu thiếp càng lúc càng xa. Lão vẫn đang đứng trên con phố, người có lại nhộn nhịp, vậy mà mọi người trên phố đều đang rời xa lão. Rõ ràng bọn họ đang bước đi. Rõ ràng lão bà không xa đang ngồi xổm xuống hỏi giá rau của người bán hàng. Rõ ràng cái gã bán hàng rong đang lắc cái chống bổi mời gọi cái đám trẻ con. Rõ ràng tiểu nhị tiệm vải đang đứng bên ngoài cửa chải vải ra. Rõ ràng lão vẫn đứng ở đây. Vậy mà tất cả bọn họ đều đang xa dần, rất nhanh biến thành những chấm nhỏ, gần như là không còn thấy được bằng mắt thường nữa. Vậy mà khoảng cách giữa lão và Trần Thực vẫn không hề thay đổi. Trong lòng lão dâng lên một tia kinh hãi. Lão chợt nhớ đến cảnh tượng tại Tây Kinh khi mà Tạo Vật Tiểu Ngũ giao chiến với các lão tổ của đại thế gia. Dưới lĩnh vực kỳ lạ của Tạo Vật Tiểu Ngũ, các lão tổ kia bỗng trở nên vụng về như những lão già chậm chạp, hợp lực vây công một thanh niên trẻ tuổi. Tạo Vật Tiểu Ngũ là một kẻ quái đản, không giỏi đánh đấm đường phố, cuối cùng bị các lão tổ vây công đến mức phải tháo chạy. Nghiêm Tiễn Chi từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa khủng bố vừa nực cười ấy, sau này còn nghe tộc nhân nhắc lại như là một câu chuyện đùa. Nhưng mà bây giờ lão cảm thấy cái chuyện tương tự đang giáng xuống bản thân mình. Lão quát lớn một tiếng, chủ động ra tay trước, vận chuyển tuyệt học trấn giữ của Lăng Sơn Đường, Tử Ngọ Thập Nhị Kiếm. Cái bộ kiếm pháp này ứng với 12 canh giờ trong ngày, hàm chứa biến hóa âm dương cùng với lực lượng ngũ hành, có thể mượn dùng thực lực của thiên địa hóa thành kiếm thuật sắc bén vô song. Kiếm pháp vừa ra, lập tức thi triển 6 chiêu đầu tiên của Tự Ngọ Thập Nhị Kiếm. Kiếm ý liền miên tràn ngập thiên địa. Đồng thời trên đỉnh đầu của lão, trong đại cảnh hư không, nguyên thần 300 trượng của lão cũng điều động đạo lực trong đại cảnh hư không, đồng thời thi triển 6 chiêu đầu tiên của Tử Ngọ Thập Nhị Kiếm dung hợp với kiếm chiêu của lão. Nghiêm Tiễn Chi tóc trắng xóa, nhưng lúc này lại như là một vị thiên thần cầm kiếm trừng phạt thế gian, oai phong lẫm liệt. Vậy mà trong mắt người qua đường trên phố, cái lão già này bỗng nhiên hét lên một tiếng, thi triển vài cái lượng kiếm khí hỗn loạn không đầu không đuôi. Kiếm khí này chậm đến mức cho dù không phải là tu sĩ cũng có thể dễ dàng tránh khỏi. Người trên đường lũ lượt dừng chân quan sát, chỉ thấy thiếu niên đứng đối diện của lão già nhẹ nhàng lướt tới, linh hoạt né tránh kiếm khí, không ngừng rút ngắn khoảng cách. Lão già vừa liều mạng lùi lại, cố kéo giãn khoảng cách, chật vật biến quá chiêu thức, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn bị thiếu niên kia áp sát, một cước đá trúng hạ bộ. Lão già phịch một tiếng quỳ xuống đất, ngay sau đó bị thiếu niên kia điểm một ngón tay lên mi tâm. Ngay lúc đó, trên trời đột nhiên trầm lên một tiếng nổ lớn, một đạo đao quang chói lòa xuyên phá hư không như là kinh hồng xẹt qua. Mọi người trên phố đều ngẩng đầu nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà ánh mắt của Nghiêm Tiễn Chi dần dần ảm đạm. Một chỉ này của Trần Thực xuyên thấu đại não của lão, chỉ lực mang theo đạo khí đánh thủng đại cảnh hư không của lão, ngay cả nguyên thần cũng bị đạo đao khí này xuyên qua. Trần Thực thi triển chính là Quyết Hộ Chân Kinh, một môn tiên pháp hàng đầu ngay cả trong thời đại thương. Hắn không sử dụng Thiên La Quá Quyết thần đao, mà lấy Quyết Hải Âm Phủ quá thành vô thượng đao khí, triệt để chém chết cả thân xác lẫn nguyên thần của Nghiêm Tiễn Chi. Nghiêm Tiễn Chi quỳ trên mặt đất, sinh cơ đoạn tuyệt, bất động. Trần Thực đỡ hắn dậy, dìu đến trước cửa huyện nha, để hắn dựa vào trong tường ngồi xuống, khẽ nói. Nghiêm đại nhân, Quyền nha đã sớm chống không rồi. Quyền lên thấy bệnh quyện tác ngoài tác quái đã bị Hồng Sơn Đường của ta giết chết từ lâu rồi. Hắn buông thi thể cứng đờ của Nghiêm Tiện Chi xuống, đi đến bên cạnh tiểu thiếp, dừng bước. Nàng đang ôm lấy tiểu nhi tử của Nghiêm Tiện Chi, toàn thân run rẩy, không dám ngước mắt nhìn hắn. Tiểu nhi tử trong lòng nàng lại muốn ngẩng đầu nhìn Trần Thực, nhưng bị nàng giữ chặt, che kín hai mắt. Trần Thực quan sát nàng, dung mạo kiều diễm, đúng là một mỹ nhân hiếm thấy. Năm đó, Nghiêm Tiện Chi đã ngoài 70 tuổi mà vẫn cưới được nàng. Có thể thấy nàng xinh đẹp nhường nào. Cho dù trải qua 4 năm gió mưa, lại sinh con dưỡng cái, nhưng mà dung nhan vẫn còn đó. Hắn là tiểu nhi tử của Nghiêm Tiện Chi hả? Hậu vệ duy nhất sao? Trần Thực hỏi. Tiểu thiếp vừa run rẩy vừa gật đầu. Không cần sợ, ta không phải là kẻ ác. Trần Thực ôn hòa nói. Nó là con của Nghiêm Tiện Chi, cũng là con của ngươi, ta sẽ không giết kẻ vô tội. Tiểu thư này 4 tuổi rồi sao? Tiểu thiếp giọng run run. Vẫn chưa tròn 4 tuổi. Vậy thì ta càng không có lý do gì để giết mẹ con các ngươi. Trần Thực thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ cười nói. Ngươi đi theo Nghiêm Tiện Chi không được hưởng phúc gì hết, ngược lại chịu khổ sở không ít. Bây giờ bên ngoài binh hoang mã loạn, đường về Nghiêm gia nữa, không có Nghiêm Tiện Chi trở về đó cũng chỉ là chút khổ thôi, còn không bằng sống bên ngoài, ít nhất còn có đường sống. Mấy năm tới ta sẽ diệt trừ Nghiêm gia, nếu mà ngươi về đó, khó nói ta có tiện tay giết luôn hay không cũng không biết được. Hắn lấy ra một ít ngân lượng nhét vào trong tay nàng nói, hiện tại đất rộng người thưa, chăm họ làm than, cầm số bạc này đi mua một mảnh đất, an phận mà nuôi lớn đứa trẻ, nếu gặp được người tốt thì tái giá đi. Tiểu thiếp ngây người, cầm lấy số bạc mà không biết phải làm sao. Trần Thực đẩy tay nàng vào trong tay áo, nói, của cải không nên lộ ra ngoài, đừng để người khác dòm ngó. Tiểu thiếp cắn răng lấy hết can đảm, nói, ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối, muốn nuôi nấng hài tử trong loạn thế như vậy nào có dễ. Nếu mà Trần đại nhân không chê, ta nguyện làm một ngoại thất. Lời còn chưa dứt, nàng ngẩng đầu nhìn lên, đã không còn thấy bóng dáng của Trần Thực đâu nữa, không khỏi ngẩn ngơ. Trần Thực trở về Quảng Pha Thôn, Trần Nhận Đô đã lau rửa xe gỗ một lượt, còn sơn lại một lớp sơn bóng loáng, khiến cho nó sáng loang loáng như mới. Hắn vui vẻ chạy quanh xe, cọ tới cọ lui. Trần Thực đá nhẹ một cước, xe gỗ vội vã tránh ra. Trần Nhận Đô liếc hắn một cái, hỏi, xong việc rồi hả? Dạ, xong rồi. Trần Thực nhẹ nhõm cười, nói, chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Giết nội các thủ phủ cái triều đình không tính là chuyện nhỏ, nhưng mà hiện tại binh quan mã loạn, giết thì giết thôi. Trần Nhận Đô lên xe, Trần Thực cũng leo lên. Hai ông cháu ngồi đối diện trong xe, cái chiếc xe gỗ lộc cộc lăn bánh tiến vào trong núi Càn Dương. Hắc Oa chạy phía trước dẫn đường cho bọn họ. Tào Vật Tiểu Ngũ cùng với Trần Đường không có lên xe, chỉ đứng nhìn xe gỗ đi xa. Trần Đường liếc mắt nhìn Tào Vật Tiểu Ngũ, hờ hững nói, không ngờ ha, ngươi cũng chỉ là cái kẻ ngoài cuộc. Tào Vật Tiểu Ngũ cười hì hì, hai tay khoanh sau gáy, hướng về dốc Hoàng Thổ mà đi, giọng nói vang lại, Đường đệ, ngươi đừng mong tìm cảm giác tồn tại từ ta, phụ thân đối với ta còn thân thiết hơn so với người đó. Trần Đường hừ một tiếng, lấy ra một chiếc hộp gỗ. Vua Kinh Dư ôn nhu nói, ngươi sắp đột phá tới đại thừa cảnh rồi, tới lúc đó nhất định khiến tất cả mọi người kinh ngạc, hà cớ gì phải chấp nhận với hắn làm gì chứ. Trần Đường chậm rãi buông hộp gỗ xuống, gật đầu nói, không sai, hắn cũng không thể đột phá đến tiên cảnh, không cách nào hợp đạo, ta chỉ cần từng bước tu luyện sẽ có thể theo kịp hắn. Ở đầu thôn, Đỗ Duy Nhiên còn đang mặc cả với nãi nãi của Ngọc Châu, định mua một mảnh đất để xây một căn nhà đá. Sa Bà Bà, Thiên Hồ cùng với Thanh Dương thì lần lượt trở về trong thôn. Quảng Pha Thôn yên bình tĩnh lặng. Cái chiếc xe gỗ tiếp tục lăn bánh về phía trước, hướng thẳng đến kính hồ Sơn Trang. Trong xe, Trần Thực hỏi: Dạ dạ biết Nghiêm Tiền Chi sao? Biết chứ. Trần Nhân Đô đáp: Lúc ta biết vào trong Tây Kinh, hắn đã là nội các thủ phụ. Theo lý mà nói, ta náo loạn Tây Kinh đến mức long trời lỡ đất, hắn lẽ ra phải bị cách chức. Không ngờ vẫn có thể giữ vững cái vị trí này lâu đến vậy. Cả đời hắn dối quyền mưu, nghĩ rằng Kiều Đình chỉ là lòng người, nhưng đó là thời Thái Bình thôi. Lão liếc nhìn Trần Thực một cái, rồi nói: Nhưng gặp cái kẻ đầu óc đơn giản, quyền mưu không còn có tác dụng, bị đánh chết ngay trên đường cũng không ai hay biết. Trần Thực bật cười. Dạ dạ, nhìn thấy hết rồi hả? Trần Nhận Đô gật đầu. Ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện, dù sao đối thủ cũng là một cường giả hoàng hư cảnh, nên phân ra một tia tâm thần theo dõi ngươi. Tiểu thiếp của Nghiêm Tiền Chi nếu muốn làm ngoại thất của ngươi, sao ngươi không đồng ý đi? Trần Thực sửng sốt. Hả? Có chuyện này nữa hả? Trần Nhận Đô nói. Có chứ. Trần Thực đấm ngực dậm chân, vô cùng tiếc nuối. Hơi... Dạ dạ, sao không nói sớm chứ? Trần Nhận Đô cười ha hả. Bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp. Nữ nhân đó trong tay có bạc của ngươi, lại có ý theo ngươi, tới sinh lễ cũng không phải lo nữa đó. Trần Thực đảo mắt, cười, nói. Bỏ lỡ thì bỏ lỡ, dù sao con cũng đã cưới vợ rồi, Tiểu Đoạn cũng không có đòi sinh lễ. Trần Nhận Đô cười, nói. Không giống nhau. Tiểu Đoạn là chính thê, nàng ta là ngoại thất. À đúng rồi, chính thê của ngươi có tâm sự, cứ ngẩng đầu nhìn trời suốt. Ngươi rảnh thì đi hỏi thăm, quan tâm nàng nhiều hơn chút. Trần Thực giật mình, vì mừng rỡ khi mà Gia Gia trở về, hắn đã lơ là Tiểu Đoạn tiên tử, không nhận ra nàng có tâm sự. À, đúng rồi Gia Gia, người có biết nhà thương không? Đại thương cách chúng ta bao xa vậy? Trần Thực dò hỏi. Trần Dần Đô nói. Cũng biết một chút ít. Người thương lưu lại rất là nhiều tàn tích tiền sử. Đại thương cách thời đại chúng ta khoảng 34 vạn năm. Còn cụ thể bao nhiêu năm thì phải tới qua Hạ Thần Châu tìm hiểu kỹ hơn nữa. Trần Thực giật mình, lẩm bẩm. Hả? Tuổi của Tiểu Đoạn lớn hơn ta nhiều tới vậy sao? Trần Nhận Đô bà cười. Nữ lớn 3 tuổi thì ôm vàng rồng, còn nữ lớn hơn 3.000 tuổi thì xếp hàng tiên bang đó. Tiểu Thập, ngươi có hy vọng thành tiên rồi. Hắc Hoa quay đầu sủa hai tiếng về phía Trần Thực. Trần Thực u oán liếc nó một cái. Trần Nhận Đô lại cười nói. Nhưng mà tuổi của Tiểu Thập chắc không lớn đến vậy đâu. Trần Thực nghi hoặc. Trần Dần Đô nói. Người thương chiến bại bị người Chu đầy tới đây, họ sinh sôi ở Tây Ngụ Tân Châu, đã không biết bao nhiêu đời trôi qua. Tới thế hệ của cháu dâu cũng đã khoảng 1.600.000 năm trước. Ta cùng với Sa Thu Đồng bọn họ tìm kiếm rất là nhiều di tích. Ban đầu là để điều tra chân tướng về cái sự suy tàn của thời đại Chân Dương, nghĩ rằng những tàn tích này thuộc về thời đại đó. Nhưng mà sau khi nhìn thấy nhiều hơn, tìm được một số ghi chép tiền sử, mới phát hiện hai thời đại này không có giống nhau. Bất chi bất giác, xe gỗ đã đến bên ngoài kính hồ Sơn Trang. Hồ nước bên ngoài Sơn Trang chính là Âm Tuyền Hải trong Thập Vạn Đại Sơn, cảnh sắc vô cùng hùng vĩ. Trần Thực cùng với Trần Dận Đô lần lượt xuống xe. Trần Dận Đô bước vào trong Sơn Trang, vừa đi vừa nói. Chúng ta tìm được càng nhiều tàn tích tiền sử, thông tin có được cũng càng phong phú hơn. Ta vì vậy mà đưa ra một suy đoán. Khoảng 30 vạn năm trước, người thương bị lưu đày, sau nhiều lần trôi dạt cuối cùng lạc đến nơi đây. Họ mang theo một số tiên khí có uy lực cường đại, định cư tại đây, tới lập Quyền Điểu Thiên Đình, lập thần vị của lão tổ. khoảng 16,000 năm trước, một tồn tại cường đại tấn công nơi này, cố gắng đồng hóa Tề Ngưu Tân Châu, biến nó thành dưỡng chất của mình. Quyền điếu thiên định vì vậy mà lần nữa sụp đổ. Khoảng 4,000 năm sau khi quyền điếu thiên định diệt vong, thì Thái Giám Tam Bảo dẫn đầu Thí Sư Đại Minh vô tình phát hiện Tề Ngưu Tân Châu, mở ra cái thời đại Trần Dương. Trong lòng Trần Thực chấn động, thất thanh hỏi: "Vậy cái tồn tại quỷ diệt quyền điếu thiên định đâu rồi?" "Ai mà biết được chứ. Có lẽ sau khi hút cạn Tề Ngưu Tân Châu, nó lập tức rời khỏi, để lại một cái vùng quan tàn. Cũng có thể nó bị quyền điếu thiên định phản kích làm bị thương, vẫn còn ẩn nấu tại Tề Ngưu Tân Châu, chờ đợi thời cơ để hoàn toàn ma quá và nuốt trọn chỗ này." Trần Dận Đô đi tới trước một cổ quan tài, nhẹ gõ vài cái, chậm rãi nói: "Đạo quân, ta theo ước hẹn tới đây đánh thức quân rồi." Kính Hồ Sơn Trang. Trần Thực đã tới không chỉ một lần. Số lượng quan quách ở đây có hạn, hơn nữa mỗi một cổ quan tài đều đã có chủ. Ngoài quan quách của Sa Bà Bà, Trần Dận Đô, Trần Thực, Tiêu Vương Tôn cùng với Hoa Lê Phu Nhân, thì những cổ quan tài còn lại, chủ nhân của chúng chưa từng lộ diện. Vậy mà, tại âm phủ, trên bầu trời âm Tuyền Hải, người ta thường nhìn thấy đại thụ đảo ngược, quan tài lớn lơ lửng trên mặt biển. Từ trong quan tài, có những sinh vật quái dị, tự như là ma thần, bay ra săn bắn sinh mệnh khác. Trần Thực đã nghe nói về những chuyện này, thậm chí là bản thân cũng từng tận mắt chứng kiến quái nhân bay ra từ cửa quan. Hắn còn từng cảm nhận được khí tức nguy hiểm tỏa ra từ trong quan tài. Già già đã từng nói, những kẻ trong quan quách này cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ đã quá già, già tới sắp chết, buộc phải trốn trong quan tài để kéo dài mạng sống. Trần Thực chớp chớp mắt thầm nghĩ, nhưng mà vào lúc này, tại sao lại muốn đánh thức bọn họ chứ? Lúc này, từ trong quan tài truyền ra một âm thanh: "Trần Dận Đô, năm xưa chúng ta đã ước định, nếu ngươi tìm ra được biện pháp giải quyết thì hãy đánh thức chúng ta. Hiện giờ ngươi đã tìm được cách rồi sao?" Trần Dận Đô bật cười: "Ta chưa tìm được, nhưng mà tôn nhi của ta đã tìm được rồi. Tiểu Thập, tới ra đạo tràng đi." Trần Thực khẽ động tâm niệm, đạo tràng lập tức trải rộng, bao phủ toàn bộ Kính Hộ Sơn Trang. Những quan quách khác cũng vang lên động tĩnh. Một âm thanh từ trong quan quách truyền ra: "Kỳ lạ, những âm thanh ồn ào bên tai ta bỗng nhiên biến mất rồi." "Tà khí của ta cũng không còn quấn lấy ta nữa. Ta lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ, trên người thì mọc đầy lông quái dị, lo lắng mình sẽ tà quá nên mới trốn ở trong đây. Nên mấy cái sợi lông quái dị này đã biến mất tiêu rồi." Từng tiếng nói vang lên từ trong quan tài, mọi người trò chuyện rôm rã, giọng điệu đầy vui mừng. Trần Thực khẽ giọng hỏi: "Dạ dạ, bọn họ là?" "Tán nhân." Trần Dận Đô đáp: "Tán nhân có hy vọng hợp đạo. Bọn họ tu luyện đến cảnh giới cao thâm, rất là gần với hợp đạo rồi. Nhưng tà quá quá là nghiêm trọng. Khi còn trẻ khí huyết dồi dào, có thể áp chế được. Nhưng mà tuổi càng cao, khí huyết suy bại, không thể nào khống chế xu hướng tà quá nữa. Sau khi ta thành tán nhân, ta thường lui tới với bọn họ, cũng nhận được không ít chỉ điểm. Về sau, bọn họ càng ngày càng già yếu, càng khó áp chế được tà khí của bản thân mình. Nên chúng ta đã tạo ra Kính Hộ Sơn Trang, mượn khí thuần dương được sản sinh từ âm cực dương để dưỡng thọ đó." Trần Thực chấn động trong lòng. Tán nhân có hy vọng hợp đạo sao? Cái gọi là hợp đạo mà Trần Dận Đô nói chính là hợp đạo theo tân pháp. Nhưng mà tân pháp chỉ có thể tu luyện đến đại thừa cảnh, đã thiếu mất hai đại cảnh giới độ kiếp cùng với phi thăng. Dù có thêm thần thai, nhưng không có độ kiếp và phi thăng, thì lấy cái gì để nói đến hợp đạo chứ? Chân Vương cải biến cựu pháp, sáng lập tân pháp. Nhưng mà từ đó đến nay, chưa từng nghe nói có ai có thể dựa vào tân pháp mà hợp đạo thành tiên. Những tai quả ở Thần Đô cùng lắm chỉ là bán tiên, thậm chí còn có người còn trực tiếp tà hóa. Tân pháp truyền thừa từ thời Chân Vương tới nay đã hơn vạn năm, dù chỉ là một con gián cũng phải sáng tạo ra được thủ đoạn thành tiên rồi chứ. Một cổ quan quánh đột nhiên tách ra bốn phía, từ trong bước ra một thư sinh vận y sam lam nhạt, tay cầm quạt xếp, phong thái nhã nhặn, nho nhã phong lưu. Hắn mỉm cười nói: Chúng ta, những tán nhân, đã sớm khai sáng ra rất là nhiều thủ đoạn thành tiên, nhưng mỗi khi hợp đạo lập tức tài biến, tiêu điện đến bước cuối cùng lại không dám tiến thêm. Hắn chấp tay thi lễ với Trần Thực cùng với Trần Dận Đô. Long tu tán nhân bái kiến hai vị đạo hữu. Trần Thực hoàng lễ. Trần Dận Đô nói: Đừng có nhìn hắn nho nhã lễ độ như vậy, năm đó khi bị đưa vào trong quan tài, hắn dễ dụ dữ lắm, khóc người mọc đầy quyết nhục, trong quan tài gào thét suốt 3 ngày 3 đêm vẫn chưa có tuyệt khí. Ta phải dùng ngân châm dài như này nè để xuyên vào trong quan tài, phong bế nguyên thần cùng với thân thể của hắn lại, lúc đó hắn mới chịu ngừng dãy dụa đó. Lão giơ tay ra làm cái động tác mô phỏng, cây kim dài khoảng chừng 4-5 thước. Trần Dận Đô, ngân châm của ngươi từ lâu đã bị ta luyện quá rồi. Long Du tán nhân quan sát đạo tràng âm dương của Trần Thực, không ngừng tán thưởng. Tu luyện đến trình độ này có thể ảnh hưởng đến tự nhiên bên ngoài, nếu ngươi hợp đạo e rằng đạo tràng của ngươi sẽ vạn tà bất xâm đó. Long Du, ngươi cứ bao qua chích chòe để ta xem thử. Một cổ quan quách khác mở ra, từ trong bước ra một nữ tử dung nhan tuyệt thế. Nàng nhìn chăm chú vào đạo tràng của Trần Thực, thấy nhật nguyệt vận hành không khỏi ngây người. Một lúc sau nàng mới hoàn hồn, kinh ngạc hoảng hốt: Nếu mà ngươi hợp đạo, ngươi chính là chân thần đó. Cổ quan quách thứ ba mở ra, từ trong bước ra một lão giả thân hình thấp bé, cười lạnh: Ha, các vị nương nương này chỉ giỏi làm quá. Hừ, tiểu tử, không đúng, phải kêu là tiền bối mới đúng. Ngươi đã nghịch thiên cải một bên rồi, ngươi đâu chỉ là thành chân thần mà còn mạnh hơn cả chân thần nữa đó. Ê, để ta xem thử. Bỗng từ trong một cố quan tài khác truyền ra tiếng nói. Quan tài lay động vài cái, sau đó bên trong đó có người bất đắc dĩ lên tiếng: Ê, ai đã dùng khốn thiên thần chối ta vậy? Ai làm ơn nói lỏng một chút đi chứ. Trần Dận Đô hơi chần chừ hỏi: Mụ đầu tử, ngươi xác nhận mình đã tỉnh táo chưa đó? Thành tỉnh rồi. Người trong quan tài đáp. Trần Dận Đô liếc mắt với Long Du tán nhân, Thiều nương nương cùng với những người khác. Mọi người lặng lẽ bao vây lấy quan quách, đồng loạt tế ra nguyên thần, chuẩn bị đào pháp thần thông. Một khi có biến, lập tức diệt gọn cả người lẫn quan. Trần Dận Đô thắp một nén nhang, cắm xuống đất, khói nhang lượn lờ bay vào trong quan tài. Bỗng nhiên, một đạo kim long từ trong quan tài bay ra, xoay quanh Trần Dận Đô, rồi quá thành một sợi dây vàng quấn quanh eo của lão. Nắp quan tài bật lên, một người vừa ngáp dậy vừa bước ra, mỉm cười nói: Ơi, bao năm rồi chưa bao giờ ta cảm thấy sáng khoái như vậy. Các ngươi không cần lo lắng, ta quá thật là từng tà biến, nhưng đó chỉ là cái lần duy nhất. Sau đó ta không phải đã dựa vào đạo tâm và ý chí kiên cường để khôi phục lại sao? Trần Thực kinh hãi: Mụ đạo tử, vậy mà có thể dừng lại quá trình tà biến, thật sự là một nhân vật kỳ tài. Trần Thực từng chứng kiến không ít kẻ đang tà biến bị đánh chết giữa chừng, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ai có thể phục hồi sau khi đã tà biến. Thiệu nương nương cười lạnh: Năm đó khi ngươi nhập quan, không phải lại tà biến thêm một lần nữa sao? Sắc mặt mụ đạo tử lập tức biến đổi. Ta tà biến thêm lần thứ hai hả? Sao ta không hề biết vậy? Thiệu nương nương hừ lạnh: Ngươi tà biến, bọn ta hợp lực trấn áp ngươi, tới phút cuối cùng vẫn nhờ có Trần Tiểu Hữu dùng khốn thiên thần chói ngươi lại, mới có thể phong ấn ngươi, nhốt ngươi vào trong quan tài đó. Mụ đệ tử le lưỡi kêu lên: Nguy hiểm thiệt á, nguy hiểm thiệt, ta vậy mà không hề biết mình đã tà biến lần thứ hai. Xem ra tu hành của ta vẫn chưa tới nơi tới chốn rồi, không thể thực sự hợp đạo. Hắn đảo mắt quanh quan sát, kiểm tra nhật nguyệt vận chuyển trong đạo tràng của Trần Thực. Cái vẻ mặt cổ quái ghé sát lại trước mặt của Trần Thực hỏi: Người lãnh ngộ đã cái điều này, người bao nhiêu tuổi vậy? 17 hoặc là 20, 25. Trần Thực thành thật đáp. Ngươi không có thành thật. Mộ đạo tử tức giận nói. Ngươi nhất định chính là lão yêu vật sống ngàn năm. Nếu không thì làm sao có thể ngộ ra đạo lý mà bọn ta không thể lĩnh ngộ nổi. Đứng nghiện đó, ta quỳ lại ngươi vài cái, bái ngươi làm sư phụ. Ngươi truyền lại công pháp này cho ta đi. Hắn vừa định quỳ xuống thì lập tức bị ba bàn tay đồng loạt đè lại. Thiệu nương nương cười lạnh. Hơ, mộ đạo tử, ngươi muốn làm đại sư huynh hả? Nằm mơ đi. Đại sư huynh này phải là ta mới đúng. Lông Vũ Tán Nhân cười, nói. Ta chính là người đầu tiên bước ra khỏi quan tài, vậy ta mới là đại sư huynh. Sư phụ, tại thiên, xin nhận đồ đệ một bái. Hắn vừa định quỳ xuống, lập tức bị người khác ấn lại. Lão già tháp bé tên là Bùi Tán Nhân cười ha hả nói. Ta lớn tuổi nhất, ta là đại sư huynh. Ta muốn làm nghĩa tử của hắn, à dám tranh với tao. Một đạo tử kêu lên. Trường thì bị đám người này làm cho rối bời, vội vàng khuyên. Các vị tiền bối, mọi người đều là tán nhân, đều là người cầu đạo, cần gì phải tranh xem ai lớn hơn ai chứ. Nhưng mà nếu các vị muốn học, ta truyền cho các vị là được mà. Lông Vũ Tán Nhân lắc đầu. Ngươi là cháu của Trần Nhận Đô, mà Trần Nhận Đô là giảng bối của chúng ta. Bọn ta không thể vô cớ nhận ân huệ từ ngươi được. Cho dù là tán nhân, nhưng ân oán phải rõ ràng. Bùi Tán Nhân gật đầu. Đúng vậy, bọn ta bái ngươi làm sư, học bản lĩnh của ngươi, vậy là không phải nhận không ăn quế của ngươi rồi. Chúng ta là đồ đệ của ngươi, học bản lĩnh của ngươi là cái chuyện đương nhiên. Làm nghĩa tử cũng được, còn cái thừa bản tính của cha không tính là nhận không ăn quế của ngươi chứ. Trần Thực bật cười. Các vị, các vị đều là tiền bối của gia gia ta, sao ta dám nhận các vị làm đồ đệ chứ. Nhưng mà nếu các vị thấy không tiện, vậy thì cứ bái sư đi. Bốn người liếc nhìn nhau rồi đột nhiên đồng loạt quỳ xuống bái lạy. Trường Thực thản nhiên nhận lễ, giơ tay ra hiệu cho bọn họ đứng lên, mỉm cười nói. Đạo mạch của ta đi theo con đường nghịch chứng thiên địa. Thiên địa đã đạo tà biến, cho nên ta không chứng với thiên địa, mà để cho thiên địa chứng ta. Ta không hợp đạo, mà để đạo hợp với ta, từ đó ảnh hưởng đến tự nhiên, cải biến thiên đạo. Bùi Tán Nhân, Mộ Đạo Tử cùng với những người khác nghe vậy đều chấn động ở trong lòng. Thiệu nương nương lẩm bẩm. Để đạo hợp với ta sao? Làm sao để đạo hợp với ta? Trần Thực định tìm chỗ ngồi xuống, nhưng phát hiện trong sơn trang sạch sẽ tinh tươm, không có chỗ nào để ngồi. Bèn leo lên tiểu quan tài của mình, khoanh chân ngồi xuống, cười, nói. Để đạo hợp ta, kỳ thực là ảnh hưởng đến từ thiên địa đại đạo, thanh lọc tà khí trong thiên địa. Ta lấy âm dương biến làm căn cơ, lấy chính khí thiên địa làm nền tảng, diễn hóa vạn vật, nhật nguyệt tinh thần. Hắn mở rộng đạo tràng, cảnh sắc xung quanh dần dần thay đổi, âm dương nhị khí hóa thành sông núi, qua cỏ cây cối, nhật nguyệt tinh thần. Nhật nguyệt vận chuyển, âm dương phân hóa. Vừa có chính đạo của dương gian, lại có cương thượng của âm phủ, vận chuyển trôi chảy không chút trì trệ. Mọi người cảm nhận được xung quanh không hề thấy chút tà khí nào, trong lòng khâm phục vô cùng. Trời Thực trước tiên là truyền dạy âm dương đản luyện, giảng giải cặn kẽ, sau đó nói về âm dương biến, rồi tiếp tục giảng tới cái thủ đoạn để cho thiên địa đại đạo hợp với bản thân mình. Sắc mặt mọi người càng ngày càng ngưng trọng. Thiều nương nương lén giơ tay lên, lắp bắp nói. Tiểu sư phụ, có thể dừng lại một chút không? Quay lại giảng về âm dương đản luyện. Ba người còn lại cũng có một chút xấu hổ, lần lượt gật đầu. Trần Thực đành phải quay lại giảng giải một lần nữa về âm dương đản luyện, giải đáp từng thắc mắc của bốn người. Tới khi bọn họ đã lĩnh ngộ được phần nào, hắn mới tiếp tục giảng tiếp. Mãi tới khi giảng xong âm dương biến đã là 2 ngày sau. Lòng Dù Tán Nhân cùng với những người khác đang miệt mài suy ngẫm, còn Trần Thực cũng đã giảng đến khô cả miệng. Hắn từ trên tiểu quan tài nhảy xuống, đi tới trước mặt của Trần Dần Đô, nói. Dạ dạ, thiên phú của bọn họ rất cao, đều là kỳ tài khó gặp. Ta chỉ giảng có 2 ngày thôi mà bọn họ đã nhập môn rồi. Trong thiên định, người có thiên phú như vậy cũng không nhiều á. Trần Dần Đô hừ một tiếng. Người lá gan cũng lớn thiệt đó, dám thừa nhận bọn họ làm đồ đệ. Họ là tiền bối của ta, bái người làm sư phụ. Vậy ta phải gọi người là gì? Trần Thực cười, nói: Ông cháu mình cứ giữ quy củ đi, ai gọi kiểu gì thì gọi kiểu đó. Trần Nhật Đô liếc hắn một cái rồi hỏi: Ngươi thật sự muốn làm cho ông Dương? Nụ cười trên mặt của Trần Thực thu lại, nghiêm túc nói: Con làm chân Dương hay không cũng không quan trọng, nhưng mà thế đạo này nhất định phải thay đổi. Thế gia đã trở thành tà túy, bám trên người của thế nhân để hút máu, nhất định phải lật đổ chúng, để cho thế nhân có cơ hội thở một hơi, sống một kiếp. Phụ sư bọn ta lấy trừ tà diệt túy làm trách nhiệm, đây chính là điều mà gia gia từng dạy con đó. Trần Nhẫn Đô trầm giọng hỏi: Ngươi định làm sao? Trước tiên là xuống âm phủ, nhổ tận gốc rễ thế lực của thập tam thế gia trong âm phủ. Cái bước đầu tiên chính là đánh thức Tiểu Diêm Dương, đoạt lại Tiên Đô. Bước thứ hai, săn bằng Nghiêm gia. Đã kết thúc tập 220 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 221 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.